Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Liễu Mục Phong. Lão già áo xám nói đến đây đột nhiên dừng lại, nâng chung trà lên nước khẽ nhấp một cái. Lão trượng ngươi ngược lại là mau nói a. Tuấn đẹp nam tử gấp đến độ không được. Một bên đám người cũng là 10 phần sốt ruột. Lão già áo xám một mặt vẻ thần bí, thấp giọng nói ra, kỳ thật, cái này Diêm Điện Điện Chủ, chính là trong truyền thuyết cái kia Tu La Địa Ngục bên trong Chúa Tể Hình Phạt Chi Vương, Diêm Vương. Thanh niên Tuấn Mỹ lúc này chấn động, thần sắc có chút kinh ngạc. Cái này Diêm Vương, thế nhưng là trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, làm sao có thể đúng là có người này? Xuyệt, nói nhỏ chút, bậc này đại sự, cũng không phải thường nhân có thể biết được. Lão già áo xám lập tức mở miệng. Lão nhân gia, lời này của ngươi nói quá lớn đi. Cái này Diêm Điện Điện Chủ lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật a. Thanh niên Tuấn Mỹ lắc đầu, mở miệng, chung quanh mọi người vây xem, cũng là nhao nhao lắc đầu. Ai, người trẻ tuổi, người chính là kiến thức quá nhỏ bé. Cái này Diêm Điện Điện Chủ nếu không có Diêm Vương chuyển thế chi thân, hắn lại làm sao có thể thành lập Diêm Điện dạng này thế lực? Diêm Điện chí tại trừng trị ác nhân. Cái này ác nhân, cùng trong truyền thuyết cái kia âm phủ ác quỷ có cái gì khác nhau? Hoạn quan chặt đứt tự thân chi dương, đến mức âm dương mất cân bằng, làm trái thiên đạo. Nghe đồn thiến quỷ tại Tu La Địa Ngục bên trong bị loại cực kỳ nặng phạt. Cái này Diêm Điện lần thứ nhất xuất thủ, tự lấy hoạn quan Thường Công Công vì đối tượng, càng thêm có thể thấy được lốm đốm. Lão già áo xám cảm thán mở miệng. Cái này, thanh niên Tuấn Mỹ lúc đầu không có chút nào tin tưởng. Nhưng nghe lão già áo xám vừa nói như thế, đột nhiên cảm giác hắn nói thật giống như có mấy phần đạo lý. Mọi người vây xem, càng là nguyên một đám sắc mặt biến hóa. Lão già áo xám lần nữa cảm thán mở miệng. Lão phu sống lâu như thế, nhìn qua quá nhiều người. Này nhân gian, từ sẽ không có người đơn thuần lấy trảm trừ ác nhân thành lập thế lực. Nếu không có Diêm Vương chuyển thế, loại người bình thường vì sao lại có lớn như thế chi hướng? Cho nên lão phu có thể xác định, cái này Diêm Điện Điện Chủ chính là Diêm Vương chuyển thế chi thân. Đám người nghe nói lời này, nhao nhao gật đầu, trong lúc nhất thời, trong lòng đều là xác định, cái này Diêm Điện Điện Chủ tất nhiên cùng trong truyền thuyết Diêm Vương có liên hệ. Thanh niên Tuấn Mỹ cũng là gật gật đầu. Võ đạo tu hành, càng là lâu dài, càng là tinh diệu, cường giả võ toái hư không, phi thăng thượng giới, trở thành trong truyền thuyết tiên nhân. Cái này Diêm Vương suy nghĩ kỹ một chút cũng chưa chắc không có khả năng tồn tại. Mà cũng trong lòng mọi người cảm thán thời điểm, một đạo không đúng lúc nghi thanh âm truyền đến. Lão trượng lời ấy, sai rồi. Đám người cấp tốc ánh mắt tụ vào mà đến. Chỉ thấy trước mắt là một cái khuôn mặt trắng trẻo thanh tú thanh niên, thoạt nhìn như cái thư sinh. Vị tiểu hữu này, lão phu nói, nơi nào có lỗi? Lão già áo xám trong mắt chợt lóe sáng, mở miệng, Diêm Vương trừng trị âm phủ ác quỷ. Ác quỷ là đã chết ác nhân, là âm, Diêm Điện Điện Chủ lại là trừng trị nhân gian ác giả. Ác giả là vẫn còn sống ác nhân, là dương. Âm dương khác biệt, như Diêm Vương chuyển thế nhân gian, cái kia Tu La Địa Ngục bên trong ác quỷ, lại có ai đến trừng trị? Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, lão đầu nhi này lời nói này, đổi lại thường nhân thật sự sẽ tin là thật, nhưng ở Cổ Phong cái này chân chính Diêm Điện Điện Chủ trước mặt, tự nhiên tự sụp đổ. Lão già áo xám trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lại là mở miệng, tiểu hữu nói sai rồi. Nếu không có Diêm Vương chuyển thế, nhân gian vì sao lại có bậc này đại trí hướng người? Lão trượng, chớ nhỏ xem thiên hạ người. Diêm Vương tại Tu La Địa Ngục, không quản được nhân gian. Nhân gian ác giả không người trừng trị, tự nhiên có đại trí hướng người đứng ra. Vũ trì cực trí, có thể vỡ vụn hư không? Có thể thành liền tiên nhân. Người thế nào biết cái kia cái gọi là tiên, cái gọi là thần, không phải đã bình ổn bình thường chi thân? từng bước tu hành mà sống. Cổ Phong nói đến đây, dầu có thâm ý xem cái kia lão giả áo xám liếc mắt, lập tức quay người mà đến. Ngươi thế nào biết cái kia cái gọi là tiên, cái gọi là thần, không phải đã bình ổn bình thường chi thân, từng bước tu hành mà sống? Đám người giờ phút này trong đầu oanh minh, phảng phất một cái bọn hắn trong tư tưởng chưa bao giờ mở ra đại môn, bị mở ra, tiểu hữu có thể lưu lại tính danh. Lão giả áo xám sắc mặt biến hóa mấy lần, nhìn lấy Cổ Phong đi xa bóng lưng mở miệng, Thiên Diện Tôn giả. Phía trước thanh âm truyền đến, Thiên Diện Tôn giả, lão giả áo xám một mình nhắc tới, bỗng nhiên cảm giác danh tự, giống như có chút quen thuộc. Uy uy, ngươi chờ ta một chút. Cái kia thanh niên tuấn mỹ giờ phút này trong mắt quang mang chớp nhấp, nháy, nhanh chóng hướng phía Cổ Phong đuổi theo. Thiên Diện Tôn giả, các loại, thiên diện không phải liền là cái kia. Lão giả áo xám lẩm bẩm, bỗng nhiên trong mắt lóe lên vô cùng kinh ngạc vẻ. Thiên Diện, không phải liền là tên dâm tặc kia sao? Cái kia không biết tai họa nhiều ít nhà lành nữ tử hái hoa đạo tặc. Truyền thuyết Thiên Diện mỗi lần dung mạo cũng không giống nhau. Người này hẳn là Thiên Diện, trừ phi đầu óc có vấn đề, bằng không ai cũng sẽ không giả mạo như thế có tiếng xấu người. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người sắc mặt cực kỳ phức tạp. Ngay từ đầu mọi người còn cảm thán cái này thanh niên thần bí nói có đạo lý. Giờ phút này nghe xong là Thiên Diện, lúc này trong mắt xuất hiện các loại xem thường vẻ chán ghét. Lão giả áo xám như cũ một mặt kinh ngạc, còn có chút không tỉnh lại. Uy uy, lão đầu nhi, các ngươi ăn xong đi. Thanh toán, giờ phút này, điếm tiểu nhị đi tới. Cái này, trước đó cái kia tuấn tú tiểu tử không phải đã trải qua đã trả sao? Trả cái gì trả, người lão đầu nhi này cũng thật là có thể ăn. 50 cái bánh bao thịt, 9 ấm tốt nhất trà Long Tỉnh. Còn có, cái kia tiểu huynh đệ, lão phu bụng có chút đau. Lão đầu nhi, người đừng chạy, ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong tại phía trước đi tới, bên người cái kia thanh niên tuấn mỹ lại là khắp khuôn mặt là vẻ tò mò. Ta nói Thiên huynh, ngươi là Diêm Điện người đi. Thanh niên tuấn mỹ mở miệng, chớ có nói bậy. Cổ Phong đối trước mắt cái này dáng dấp tuấn tú đến có chút không tưởng nổi ra hòa, có chút im lặng. Người này khí tức mạnh mẽ, đã trải qua đạt tới võ đạo đệ tam bộ, sơ nhập thần niệm cảnh. Nhìn tuổi tác cũng là có mấy trăm tuổi, nhưng cái này tâm trí làm sao ngây thơ như vậy? Đúng, phải khiêm tốn, nếu như bị người biết ngươi là Diêm Điện người, nhất định sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Thanh niên tuấn mỹ lúc này gật gật đầu, nhìn Cổ Phong không có trực tiếp phản bác, càng thêm tin chắc hắn chính là Diêm Điện người, lập tức lại là mở miệng, tại hạ Liễu Mục Phong, đến từ Lạc Vũ Thành. Không biết huynh đệ đây là tiến về nơi nào? Thanh Long Học Viện, Cổ Phong nhạt nói. Thanh Long Học Viện, xảo, vậy nhưng xảo không phải. Tại hạ cũng là tiến về Thanh Long Học Viện a. Liễu Mục Phong lúc này một mặt có duyên phận bộ dáng mở miệng nói ra. Ngươi là tiến về nhận lời mời Thanh Long Học Viện giáo sư. Cổ Phong kinh ngạc mở miệng. Đúng vậy a, Thiên huynh, ngươi sẽ không cũng là... Xảo, vậy thì thật là quá khéo a. Liễu Mục Phong gặp Cổ Phong gật đầu, lúc này đại hỉ đứng lên, không nghĩ tới hai người thật đúng là có duyên phận. Cổ Phong cũng là sắc mặt thư giãn mấy phần. Hai người hướng phía Thanh Long Học Viện đi đến, đoạn đường này nhàn trò chuyện. Cái này Liễu Mục Phong 10 phần ưa thích kể lại việc của mình. Từ nói chuyện phiếm bên trong, Cổ Phong biết được Liễu Mục Phong thuở nhỏ bị sư tôn thu dưỡng, một mực sống ở trong núi sâu. Hắn mỗi ngày chính là tu hành. Lần này liền 800 năm đi qua, trọn vẹn 800 năm, Liễu Mục Phong chưa bao giờ đi ra thâm sơn. Thậm chí ngay cả trên đời này có nữ nhân loại sinh vật này tồn tại đều không được biết. Thẳng đến một năm trước sư tôn qua đời, cái này Liễu Mục Phong mới đi xuống núi. Lần này núi có thể thì không cần, tu vi cao thâm, tăng thêm hắn dung mạo tuấn mỹ. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít nữ tử truy phủng. Ngay từ đầu Liễu Mục Phong trong lòng đối với nữ tử loại này mới lạ sinh vật còn 10 phần sợ hãi. Nhưng rất nhanh, chính là quen thuộc, không chút do dự mà phá bảo trì 800 năm đồng tử thân. Ngắn ngủi một năm, Liễu Mục Phong liền trở thành Lạc Vũ Thành bên trong nhân vật phong vân. Bất quá về sau xảy ra chuyện, bởi vì Liễu Mục Phong dung nhan thật sự quá mức tuấn mỹ, tăng thêm không hiểu chuyện thế tục, không quá sẽ cự tuyệt người. Mặc dù Liễu Mục Phong chưa bao giờ câu dẫn qua ai, nhưng hắn nhất cử nhất động liền đem rất nhiều cường giả thê nữ mê thần hồn điên đảo. Thậm chí có cường giả vợ, vì Liễu Mục Phong không tiếc cùng cường giả kia quyết liệt. Dạng này sự tình, quả thực quá nhiều. Cuối cùng càng sâu, Lạc Vũ Thành thành chủ, thủ tiết nhiều năm Lạc Thu Vũ, vậy mà cũng coi trọng Liễu Mục Phong. Liễu Mục Phong trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, cũng không biết ứng đối như thế nào những người này. Đúng lúc nghe nói Thanh Long Học Viện thông báo tuyển dụng giáo sư, chính là lập tức thừa cơ từ Lạc Thu Vũ nơi đó đòi hỏi một phong thư đề cử. Đến đây, Lạc Thu Vũ gặp Liễu Mục Phong đi ý đã định, tăng thêm trong thành vô số cường giả đối với Liễu Mục Phong ân oán càng ngày càng sâu, dứt khoát cũng liền thả hắn ra. Bất quá lại là khuyên bảo Liễu Mục Phong, 10 năm sau, nhất định phải hồi Lạc Vũ Thành cùng thành hôn. Nhìn lấy Liễu Mục Phong một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, Cổ Phong có thể tưởng tượng, đây hết thảy xác thực không phải Liễu Mục Phong bản ý. Quái thì trách tu vi quá cao, dáng dấp quá tuấn, đồng thời lại nhập thế quá nhỏ bé, ngay cả thành chủ đều có thể mê đảo nam nhân. Quả thực, Cổ Phong cảm khái, huynh đệ, người đây là thuộc về đào hôn sao? Cái kia a, ta đây thuộc về tị kiếp. Liễu Mục Phong cười khổ nói, tị kiếp, đúng vậy a, thiên huynh đệ ngươi chưa từng nghe qua sao? Có một cái nữ tử cảm mến là số đào hoa, vượt qua ba cái nữ tử cảm mến là hoa đào khó khăn. Ta cái này đều không được biết được bao nhiêu nữ tử cảm mến. Đã là đào hoa kiếp, kiếp này rất khó khăn phá. Ta tu hành 800 năm, coi như trùng kích võ đạo đệ tam bộ bình cảnh đều không có khó qua như vậy. Liễu Mục Phong lần nữa cười khổ. Ai, đây là số mệnh a. Cổ Phong cố nén cười cảm thán. Cái này Liễu Mục Phong ra đời không sâu. Lấy Cổ Phong duyệt vô số người ánh mắt, đoạn đường này nói chuyện với nhau xem ra, người này là bằng phẳng người. Sơ nhập Thanh Long Học Viện, mình tứ cố vô thân. Tu vi của người này không tầm thường. Cổ Phong trong lòng cũng là có mấy phần kết giao chi tâm. Đúng. Huynh đệ, người năm nay bao nhiêu tuổi? Liễu Mục Phong nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong ngẫm lại, mặc dù mình nhân sinh chỉ trải qua 20 năm, nhưng này ngủ say 9.000 năm lại là không thể không tính toán. Lúc này mở miệng, lớn hơn ngươi vài tuổi. Tốt, gặp lại tức là duyên phận. Ta thấy không rõ ngươi tu vi. Ngươi tu vi tất nhiên cao hơn ta, tuổi tác lại lớn hơn ta. Sau này ta liền gọi ngươi Thiên Đại Ca. Liễu Mục Phong chỉ cảm giác mình gặp được tri kỷ. Dĩ vãng cái khác nam tử nhìn thấy mình, trong mắt đều tràn đầy vẻ ghen ghét. Người trước mắt này nhưng không có. Tốt, đúng, Thiên Đại Ca, ngươi đến từ nơi nào? Có gì trải qua? Không ngại cũng nói một chút. Liễu Mục Phong lúc này nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Ta... Cổ Phong suy nghĩ một chút lấy thiên diện cái này có tiếng xấu thân phận. Trong lúc nhất thời làm thật là có chút không tiện mở miệng. Mà cũng tại lúc này một thanh âm từ phía trước truyền đến. Các ngươi là đến nhận lời mời sao? Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.